Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, giải trí đế hoàng ông chủ mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Diệp tiểu thư, thấy Diệp Khinh Nhu tới, hàn hùng trên mặt lạnh lùng vẻ lập tức biến mất, ngược lại là mặt đầy nụ cười, chẳng qua là dạy bảo một cái mù quáng người tự đại mà thôi. Ngược lại là quấy rầy Diệp tiểu thư ngươi thanh tịnh. Thật xin lỗi. Hàn Hùng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Mà Diệp Khinh Nhu nhìn lại. Cái này vừa thấy dưới. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trước xem bóng lưng này liền có chút quen thuộc. Chân thực không nghĩ tới Dịch tiểu phi sẽ ở chỗ này. Chính là cái người này sao? Diệp tiểu thư. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Ta sẽ quản lý tốt. Ngươi không phải nói cần gặp một người sao? Ta liền kêu người an bài xe. Đưa ngươi đã qua. Không cần. Diệp Khinh Nhu lắc đầu một cái. Sau đó mắt đẹp nhìn về phía Dịch tiểu phi. Hàn Hùng. Ta người muốn gặp. Đã tới. Cái này vừa thấy dưới. Bên cạnh Lãnh Vô Song. Có nhất định khiếp sợ. Mặc dù không biết người phụ nữ này rốt cuộc là thân phận gì. Có thể từ lão đại mình thái độ cũng có thể thấy được. Sợ rằng ngay cả lão đại không chọc nổi. Còn như Hàn Hùng lập tức đều phải không đứng được. Gặp một người, trước nói chuyện trời đất thời điểm. Ở Diệp tiểu thư trong miệng, còn nói là một cái quý nhân. Vậy hôm nay là tình huống gì? Cái này tiểu tử chính là Diệp tiểu thư trong miệng quý nhân sao? Không nghĩ tới sẽ ở bên đây thấy ngươi. Dịch tiểu phi nhìn Diệp Khinh Nhu cười một tiếng. Mà Diệp Khinh Nhu giống vậy nét mặt biểu lộ cười gượng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi cùng Hàn Hùng huyên náo có chút không vui à? Diệp tiểu thư, nào có, ta cùng hắn đùa giỡn đâu. Đùa giỡn đâu? Hàn Hùng liền giải thích. Bởi vì là hắn phát hiện Diệp Khinh Nhu. Hướng mình nhìn tới ánh mắt đều là băng hàn liền xuống. Đùa giỡn. Vậy ngươi gan này còn thật có chút lớn. Ngươi có biết. Sau này giải trí đế hoàng ông chủ mới. Chính là trước mắt ngươi đứng người này. Diệp Khinh Nhu trực tiếp mở miệng nói. Lần này Hàn Hùng sắc mặt lập tức tái nhợt liền xuống. Dạ. Hắn đem trở thành giải trí đế hoàng ông chủ mới. Há chẳng phải là sau này. Hắn cũng là đối phương tiểu đệ. Vậy mới vừa mình cái này tiểu đệ. Liền đang giáo huấn tương lai ông chủ. Sợ rằng bị đối phương ghi hận trong lòng. Cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Nhất là Diệp tiểu thư mở miệng cùng đêm giọng nói chuyện. Hiển nhiên quan hệ không bình thường. Ông chủ mới. Dịch tiểu phi nhíu mày một cái. Thật sự là đoán không ra Diệp Khinh Nhu. Đây là muốn làm gì? Cho ngươi chỗ tốt. Như thế nào? Ta người này hào phóng đi. Ban đầu ngươi cho ta một cái quần lót. Ta cho ngươi toàn bộ giải trí đế hoàng. Diệp Khinh Nhu nói ra những lời này thời điểm. Là hướng Dịch tiểu phi đến gần. Chậm rãi gần sát lỗ tai Dịch tiểu phi nói. Nói rất nhẹ. Bên cạnh Lãnh Vô Song cùng Hàn Hùng cũng không có nghe được. Nhưng chính là như vậy gần gũi được là. Để cho Hàn Hùng hơn nữa cảm thấy. Mình sau này đời người làm sao còn làm. Mình trước làm gì như vậy miệng thúi. Nói đối phương có bản lãnh. Tới ngồi mình vị trí này. Cái này lập. Lần này ngược lại tốt. Đối phương quả thật ngồi lên mình vị trí. Còn như Dịch tiểu phi nghe Diệp Khinh Nhu lời nói, không khỏi cười một tiếng. Ban đầu quần lót sự việc, chẳng qua là đùa giỡn. Nhưng đối phương tựa hồ còn nhớ, cho mượn một bước nói chuyện. Chúng ta đi vào trong nói. Còn như Hàn Hùng hắn, Diệp Khinh Nhu chỉ bên cạnh Hàn Hùng. Dừng lại một chút, hắn cũng không ý xúc phạm. Sau này đều là người mình, lại là thủ hạ ngươi. Cho nên người không biết vô tội. Cái đó, Hàn Hùng nhìn Dịch tiểu phi, thật không gọi ra lão đại hai chữ. Thân phận này chuyển hóa tựa hồ có chút quá nhanh, Vậy cái gì? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, bất qua ánh mắt, một khắc sau băng hàn liền xuống. Lão đại ngươi có cái gì xin cứ việc phân phó. Trước Hàn Hùng có nhiều xúc phạm, cũng nguyện ý nghe lão đại ngươi xử trí. Cung kính hướng về phía Dịch Tiểu Phi một bái, bỏ mặc như thế nào? Hàn Hùng biết, sau này hắn chính là ở Dịch Tiểu Phi bên người lẫn vào người. Là giải trí đế hoàng ông chủ mới, còn như Hoa thị cùng Viêm thị, cút con mẹ nó, ông chủ mới đương nhiên là có hắn biện pháp giải quyết. Ngươi nếu cũng đã nói như vậy, vậy coi như xong. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Nhu, đối phương làm như vậy, rốt cuộc là muốn thế nào? Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có trước tò mò, bất quá cái này ông chủ vị trí, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có hứng thú, như vậy thì có thể làm cho mình ở thành phố Trung Hải làm càng nhiều hơn sự việc. Đến lúc đó thì sẽ thuận lợi rất nhiều. Hướng phòng trong đi, chờ Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu tiến vào trong, Hàn Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá sau lưng cũng ướt. Lão đại, cái này, Lãnh Vô Song cũng không dám tin tưởng, mình thấy được hết thảy, còn nói lão đại ta, bây giờ ta không phải lão đại, ta xếp hạng ông chủ mới phía sau. Hàn Hùng hướng về phía Lãnh Vô Song nhắc nhở, mà Lãnh Vô Song gật đầu liên tục. Lần này giải trí đế hoàng thật thay đổi. Dạ, cũng chính là Dịch Tiểu Phi. Hắn thành giải trí đế hoàng chân chính ông chủ. Như vậy tình huống, bỏ mặc làm sao đối với Hoa thị cùng Viêm thị. Vậy cũng là ông chủ sự việc. Toàn bộ giải trí đế hoàng cũng biết là Dịch Tiểu Phi chỗ dựa. Huống chi còn có Hàn Hùng. Kiêng kỵ như vậy Diệp Tiểu Thư. Sợ là sau lưng còn có người chỗ dựa trước. Nơi này đồng thời, phòng bên trong, Dịch Tiểu Phi nhiều hứng thú nhìn Diệp Khinh Nhu, vốn là hẹn xong là ở Đế Hào khách sạn gặp mặt. Bây giờ ngược lại là tiết kiệm nhiều việc, bất quá đối phương thật vẫn còn có thể chịu đựng, đưa tay đến thành phố Trung Hải Giang Bắc mảnh khu vực kia. Đã để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc, bây giờ thành phố Trung Hải cái này khu vực trung tâm. Giải trí đế hoàng đều là bị đối phương nắm giữ. Thế nào? Loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi bây giờ bản lãnh nhưng mà mạnh rất. Ta biết một ít chuyện tình. Thật sự là rất lớn ra ta đoán. Diệp Khinh Nhu nhìn Dịch Tiểu Phi. Từ bị Dịch Tiểu Phi cứu bắt đầu, hai người liền nhất định sẽ có chút đồng thời xuất hiện. Huống chi trước mắt người đàn ông này là có khả năng nhất. Xem qua thân thể mình người, đối với một điểm này, Diệp Khinh Nhu nhưng mà tương đương để ý, ta có thể không có gì bản lãnh, chính là làm chuyện của mình thôi. Người vậy kêu là không có bản lãnh, ở thành phố Trung Hải liền đem kinh thành nhà Gia Cát, còn có nhà Vũ Văn Trọc. Hơn nữa ta tin chắc ngươi không phải người Dịch gia, lá gan này cũng quá lớn liền chứ. Nghĩ đến Dịch Tiểu Phi làm một ít chuyện tình, Diệp Khinh Nhu nội tâm vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng trải qua cũng quá nhiều, có thể nàng là có bối cảnh, có thể Dịch Tiểu Phi đâu. Chính là thực lực còn có thể mạnh, những thứ khác tựa hồ cũng không có đáng giá người có thể tin được. Là hắn chỗ dựa trước, ít nhất ở Diệp Khinh Nhu hôm nay biết rõ trong, là như vậy tình huống. Lá gan là dựa vào luyện ra được. À, vậy ngươi dạy ta một chút. Làm sao luyện ra được? Sắc đảm bao thiên, ta chính là dựa vào như vậy luyện ra. Êm ái, thời gian dài như vậy không có gặp. Ngươi Âu phái càng ngày càng cao ngất. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Mà Diệp Khinh Nhu cười một tiếng. Như vậy mở miệng nói chuyện, mới là nàng biết người đàn ông kia. Bất quá nói chuyện ngược lại là uyển chuyển liền rất nhiều. Dùng Âu phái hai chữ để hình dung ngực, converter dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-noi-dang-boi-26/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.